Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 593, chương 596, đã từng anh hùng. Chính đang Nagato do dự chính mình có phải là nên chạy trốn. Bọn họ có thể không thể trốn chạy thời điểm. Bọn họ không khí bên người bên trong sản sinh một tia gợn sóng. Nương theo một đạo không khí gợn sóng. Một cái trên mặt mang theo màu vỏ quýt xoắn ốc mặt nạ nam tử ra hiện tại Nagato cùng Conan trước. Mặt, nhìn thấy người tới. Conan một mặt cảnh giác nhìn đối phương. Nàng nhận thức người này. Tự xưng Uchiha Madara ra hòa. Cũng là hắn ở khuyến khích Nagato thay đổi thế giới này. Nếu là không có người đàn ông này, Nagato cũng sẽ không đi tới như vậy một con đường. Conan vẫn đề phòng Uchiha Madara. Nàng vẫn cảm thấy cái này Uchiha Madara không có ý tốt. Thậm chí là Nagato cũng giống như thế thừa nhận có điều. Hiện tại song phương mục đích là tương đồng. Chúng ta rời đi đi. Ngươi bây giờ không phải Shimura yêu đối thủ. Uchiha Madara quay về Nagato nói rằng, như vậy ngươi đây. Ngươi không phải tự xưng vì là Uchiha Madara sao? Năm đó có thể cùng Senju Hashirama đánh ngang tay Uchiha Madara không đến nỗi chỉ có ngần ấy chứ. Conan mặt lộ vẻ châm chọc nói. Nàng đối với Uchiha Madara không có một chút nào hảo cảm. Uchiha Madara cũng chính là Uchiha. Obito nghe được Conan lời nói con ngươi co rụt lại. Trong ánh mắt né qua một tia sát ý. Rất rõ ràng. Conan lời nói làm cho nàng thập phần không thoải mái. Hắn tự nhiên không phải là đối thủ của ta. Có điều hiện tại còn không phải ta bại lộ thời điểm. Uchiha Obito lạnh lùng nói, Kiyahiko thiên đạo chính ở chỗ này. Nagato đúng là đối với Uchiha Obito lời nói không tỏ rõ ý kiến. Trước mắt thực lực của người đàn ông này, hắn xem không thông, nói hắn cường chứ, có vẻ như cũng không có xem qua hắn làm sao mạnh mẽ. Cho tới nói hắn yếu, cái kia càng là không đến nỗi. Năm đó, người đàn ông trước mắt này nhưng là chạy đến Konoha, thả ra cửu vĩ, đại náo một hồi, này có thể không phải người bình thường có thể làm được. Lúc đó Konoha tuy rằng không có Shimura yêu tồn tại, thế nhưng những người khác không có một cái là người yếu. Nagato chính mình cũng không có lòng tin tuyệt đối có thể làm được. Mà Uchiha Obito xác thực là làm được. Chúng ta rời đi trước. Tin tưởng hắn cũng sẽ không đối với thi thể cảm thấy hứng thú. Mặc dù tổn hại, dùng địa ngục đạo năng lực cũng có thể khôi phục lại. Uchiha Obito có một ít gấp. Đừng xem trước hắn nói rất tin tưởng. Nói hắn có thể đánh bại Shimura yêu như. Trên thực tế chính hắn đều không có quá nhiều tự tin. Là một người Konoha trong thôn lớn lên người. Hắn từ nhỏ đã là nghe Shimura yêu sự tích lớn lên. Ở hắn giai đoạn trưởng thành. Khi đó Shimura yêu hầu như là con nhà người ta đại biểu ở hắn trưởng thành sau khi. Shimura yêu thậm chí là vô địch đại biểu. Bởi vì một mình hắn chống đỡ mấy ngàn ninja ai cũng không biết Shimura yêu cực hạn ở nơi nào. Hẳn là rất mạnh chứ. Uchiha Obito thậm chí còn hỏi dò qua. Nếu là Shimura yêu phá hoại kế hoạch của bọn họ, chính mình nên làm gì? Lúc đó Uchiha Madara liền nói rồi để cho mình trước thời gian phục sinh hắn. Bởi vì chính mình không phải Shimura yêu đối thủ. Shimura yêu tuyệt đối có chính mình ẩn giấu bí mật. Không phải Uchiha Obito có thể đối phó. Đây là Uchiha Madara đánh giá đã từng Uchiha Obito cũng không phải cho rằng như thế. Có điều đang nhìn đến Shimura yêu như gió thu quyển lá rụng bình thường bên lục đạo. Uchiha Obito cũng thu hồi phân cao thấp trong lòng. Hơn nữa, Uchiha Obito cũng nhớ tới một người. Một nữ nhân rất đẹp. Nàng có thể qua rất hoàn mỹ khắc chế chính mình thần uy. Nếu là Shimura yêu cùng người phụ nữ kia đồng thời đối phó chính mình, hắn tuyệt đối không có hoàn thủ cơ hội. Tất cả vẫn là quá sớm. Không được, chúng ta tại sao có thể bỏ đi Yahiko? Conan trong nháy mắt không đồng ý. Đối với nàng tới nói Yahiko đại biểu rất nhiều. không đơn thuần là từ nhỏ đồng thời sinh hoạt đồng bọn, thậm chí còn là người yêu của chính mình. Nếu như ngươi không chịu, ta có những phương pháp khác đối phó hắn. Không thể không nói, độc nhất là lòng dạ người phụ nữ. Một khi nữ nhân tàn nhẫn lên, các nàng so với bất luận người nào tâm đều muốn tàn nhẫn. Nàng hiện tại đã làm tốt cùng Shimura yêu đồng quy vu tận chuẩn bị. Chỉ cần Shimura yêu không chịu, nàng hay dùng nổ phù nổ chết hắn. Không muốn hoài nghi Conan quyết tâm. Vì Yahiko, nàng cái gì đều nguyện ý làm. Uchiha Obito mạnh mẽ liếc mắt nhìn Conan. Có điều hắn cũng không nói gì. Hắn biết Conan lời nói có thể đại diện cho Nagato. Chỉ cần là Conan muốn, Nagato đều sẽ ủng hộ vô điều kiện. Không nên hỏi Uchiha Obito là làm sao mà biết. Bởi vì hắn đã từng cũng là một cái lốp xe. Thập phần rõ ràng Nagato lúc này làm Conan lốp xe ý nghĩ. Bọn họ đều là lốp xe A. Ở vài phương diện khác hai người vẫn là rất tương tự. Nagato cũng là lạnh lùng nhìn Uchiha Obito. Ý của hắn rất rõ ràng. Hắn là sẽ không bỏ qua Yahiko. Hiện tại Nagato còn có chút hối hận. Chính mình không nên dùng Yahiko làm thiên đạo phân thân. Trước hắn cũng không nghĩ tới Shimura yêu dĩ nhiên sẽ mạnh mẽ như vậy. Xem ra chính mình là sai lầm rồi. Lúc trước cũng không nên vì cùng Conan rút ngắn khoảng cách mà sử dụng Yahiko thi thể. Vậy thì đi ra ngoài đi. Uchiha Obito thoáng do dự một chút. Liền đem Nagato cùng với Conan thu vào trong mắt của chính mình. Sau đó lại khống chế chính mình thần uy hướng về Shimura yêu vị trí di động mà đi đối mặt tựa hồ. Đột nhiên mất đi động tác thiên đạo Yahiko. Shimura yêu thoáng sửng sốt một chút. Sau đó lại nhận ra được trong không khí tựa hồ có cái gì gợn sóng. Sau đó, Uchiha Obito ra hiện tại trước mặt hắn xuất hiện. Không nghĩ tới dĩ nhiên đem hắn ép đi ra. Shimura yêu tuy rằng trước đó không nghĩ tới. Có điều cũng rất nhanh liền phản ứng lại. Là ngươi. Shimura yêu lạnh lùng nhìn trước mắt người này. Này không phải đang diễn trò. Năm đó Uchiha Obito nhưng là suýt chút nữa sát hại Uzumaki Kushinai. Chỉ là điểm này. Uchiha Obito chính là chết ngàn vạn lần đều khó mà tiết Shimura yêu trong lòng sự thù hận. Ngay ở 2 năm trước, Uchiha Obito liền bị không biết tên nhân sĩ cho quật. Cũng không biết là cái nào thiếu đạo đức nhân sĩ làm. Hatake Kakashi đã từng rất phẫn nộ muốn điều tra việc này. Kết quả tin tức gì đều không có được. Xem ra ngươi biết ta. Uchiha Obito đúng là không có quá nhiều kỳ quái. Rất nhiều người không biết hắn. Thế nhưng Shimura yêu không có đạo lý không biết. Lúc trước hắn nhưng là suýt chút nữa hại chết Uzumaki Kushinai. Nếu không có Uchiha Mikoto cùng với Namikaze Minato, hắn thậm chí có thể đem Konoha cho diệt. Shimura yêu thì lại làm sao có thể không biết mình. Ha ha, ta làm sao có khả năng không biết. Đã từng Konoha anh hùng. Shimura yêu ở anh hùng hai chữ lên đặc biệt nhấn mạnh. Tràn đầy trào phúng ý vị. Uchiha Obito nghe được Shimura yêu lời nói sau khi trong lòng rùng mình. Hắn có linh cảm, Shimura yêu tựa hồ biết thân phận chân thật của mình. Cái này linh cảm thập phần mãnh liệt, để hắn cảm thấy bất an. Shimura yêu là làm sao biết? Phải biết trừ mình ra cũng chỉ có Uchiha Madara cùng với Zetsu biết. Có điều hai người này rất rõ ràng sẽ không bán đi chính mình. Như vậy đến tột cùng là ai? Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.